Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lục Phi mang theo dáng vẻ việc đáng làm thì phải cắn một cái thật chậm nhai. Ăn rất ngon. Cô cảm động đến gần như sắp chảy nước mắt rồi. Chưa bao giờ biết tôm nõn xào trứng có thể ăn ngon như vậy. Rất cảm động. Hu hu. Đúng là khoa trương rồi. Ôn Thiếu Nhiên bưng món ăn đặt ra trên bàn, ý cười đầy mặt trêu chọc cô. Đường đường là tiểu thư thứ ba nhà họ Lục, có của ngon vật lạ nào chưa từng ăn qua? Chỉ có vài món ăn gia đình đã cảm động như vậy rồi sao? Em nói thật đấy, tuyệt đến không từ nào có thể diễn tả được. Lục Phi giơ tay phải lên, nghiêm trang thề. Đây là thức ăn ngon nhất em từng được ăn qua đấy. Bởi vì đây là do anh nấu, mấy thứ sơn hào hải vị đều ảm đạm nhạt màu so với món ăn trước mặt. Ngoan, đi dọn bát đũa đi, còn hai món ăn và canh hầm cách thủy nữa là có thể ăn cơm. Bộ dạng giống như động viên vật cưng, Ôn Thiếu Nhiên thật mật xoa xoa mái tóc của cô, xoay người lại đi vào phòng bếp. Đục Phi nhìn phần lưng rộng lớn rắn chắc của anh, cảm giác ấm áp cuốn lấy toàn thân thêm một lần nữa. Nóng nóng, ấm áp, giống như trở lại cái ngày mưa dầm lạnh lẽo kia. Cô lại cảm nhận được trên người anh tản ra hơi ấm. Vào lúc đó, loại cảm giác này khiến cô bất an, còn bây giờ lại nhiều hơn một phần hạnh phúc ngọt ngào. Ôn Thiếu Nhiên, anh vẫn chính là hạnh phúc mà em tìm kiếm, vẫn luôn là như vậy đúng không? Làm sao ngẩn người? Ôn Thiếu Nhiên lại bưng một món bày ra bàn, quay người lại, lập tức nhìn thấy cô đứng ngây ngốc tại chỗ. Trên mặt còn là nụ cười đến mê người, làm cho tim của anh đập thình thịch. À, em lập tức chuẩn bị ngay. Lục Phi lấy lại tinh thần, lập tức chạy đi. Thật vất vả, Ôn Thiếu Nhiên mới bình phục rung động trong tim, tiếp tục công việc trên tay. Đối với cô gái này, anh càng ngày không kiềm chế được nữa rồi. Trừ lần đầu tiên cùng Ôn Thiếu Nhiên ra bên ngoài ăn cơm, sau khi Lục Phi thất lễ một lần, từ đó cử chỉ của cô vẫn luôn một mực thục nữ. Tối nay cô lại phá vỡ bộ dạng đó rồi, dáng vẻ giống như đói bụng 3 ngày 3 đêm, quét sạch thức ăn trên bàn, đến nước canh cũng không trở lại. Ôn Thiếu Nhiên chỉ có thể dùng 2 chữ khiếp sợ để hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này. Rốt cục là cô gái này đói bụng đến cỡ nào? Anh làm lượng thức ăn đủ cho 4 người ăn, một mình cô ăn ít nhất cũng hết 3 phần. Nhìn cô mang vẻ mặt thỏa mãn, dáng điệu vuốt ve bụng nhỏ thật đáng yêu, không khỏi cười cười lắc đầu. Em ăn như vậy sẽ không phá hỏng dạ dày chứ? Lắng vóc ngực. Thật sự ăn rất ngon đấy. Lục Phi không tự chủ được hờn dỗi. Đều là tại anh, là món ăn ngon quá cơ. Em mà béo lên thì sẽ trách anh đấy. Cô gái vĩnh viễn đều là sau khi ăn xong mới lo lắng vóc người. May mà Lục Phi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nhìn Lục Phi cùng anh nói chuyện sinh hoạt thường ngày của gia đình, trong lòng của Ôn Thiếu Nhiên giống như ăn mật ngọt vậy. Có lẽ cô còn chưa nhận thấy được bản thân thay đổi bao nhiêu. Giữa bọn họ đã không còn câu nệ, không có tôn trọng nhau như khách, lạnh như băng. Cuộc sống bắt đầu đưa bọn họ đến gần nhau hơn, để cho bọn họ biến thành một đôi vợ chồng bình thường. Như vậy thật tốt, thật sự quá tốt. Một bàn tiệc lớn nhanh chóng bị 2 người quét sạch. Bất quá, nghiêm khắc mà nói, chính là Lục Phi quét sạch. Em muốn làm gì? Ôn Thiếu Nhiên thấy Lục Phi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn. Đường rửa chén rồi. Lục Phi quay đầu nhìn về phía anh khẽ mỉm cười. Bữa ăn này anh làm, chén đĩa kia nên để em rửa. Em rất công bằng nhé. Cô nói xong nghịch ngợm mở trường hai mắt với Ôn Thiếu Nhiên. Em xác định sao? Ôn Thiếu Nhiên cười cười, bộ dạng rất hoài nghi. Nếu như anh nhớ không nhầm, lần trước em nấu cơm, tất cả chén đĩa đều là anh rửa. Vậy là bởi vì khi đó em nấu cơm, cho nên chén sẽ do anh rửa mới đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi khẽ đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích. Thật sao? Nụ cười trên mặt của anh càng thêm rõ ràng, lạnh lạnh trêu chọc. Không phải là bởi vì những chén đĩa đến tay của em chỉ dẫn đến rốt cục là thành một đống mảnh vụn ư? Nào có khoa trương như vậy chứ? Cô lên tiếng kháng nghị. Đó là bởi vì khi đó em vừa mới bắt đầu học, chắc chắn sẽ gặp lúc ấy không như ý thôi. Nhưng bây giờ không giống thế, em đã rèn luyện một thời gian, nhất định có thể làm tốt. Chỉ hy vọng như vậy. Ôn Thiếu Nhiên dùng ánh mắt mòn mỏi chờ đợi nhìn cô, cuối cùng vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu. Thật không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net